văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 417, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá tháng 3 cũng không béo, phải đợi đến tháng 9, cá béo cua chắc, mới gọi là nhân gian cực phẩm. Đương nhiên quyền ứng chương chống gậy, có chút sốt ruột. Lão phu gọi ngươi lại đây, không phải chỉ gọi ngươi đến ăn. Hứa Yên Miểu nào quan tâm ông, vui vẻ ăn gần nửa tuần trà, lúc này mới lau miệng, nằm lên ghế trúc, càng vui vẻ hơn. Ồ, có lẽ cũng không phải rất vui vẻ. Hoàng thượng, người có biết vị con cháu của danh tướng này là người Ô Hử Di không? Còn tưởng là chuyện gì? Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Người Di thì sao? Người Di học lễ nghi của người Hoa Hạ, sống ở thành trì của Hoa Hạ. Vậy chính là người Hoa Hạ. Lão Cao gia nhà ông không bài xích như vậy. Quyền ứng chương lại có chút khác lạ trong mắt. Hứa Yên Miểu không giống người quá quan tâm đến chủng tộc của người khác a, người Ô Hử Di. Chẳng lẽ có gì khác biệt? Cách đó không xa, Lương Duệ nghĩ đến điều gì đó, đồng tử hơi co lại. Bên tai lại nghe thấy các quan lại nhỏ giọng bàn tán. Đây cũng không phải là chuyện gì lớn a, một ngày tốt lành đừng nói chọn người Di làm con rể, trên triều đình còn có người Di làm quan. Lương Duệ, có đôi khi, lời nói vẫn là đừng nói quá tuyệt đối thì hơn. Sao tháng 3 xuân quang vừa vặn, có tiếng gió, tiếng nước, tiếng côn trùng, còn có quan lại nổi hứng, lấy sáo ra thổi nhàn nhã tự tại. Sáo của ông ta thổi cũng hay, những văn nhân nhã sĩ thích tụ tập bên cạnh ông ta. Đúng lúc này, Hứa Yên Miểu nói một câu, ta không phải là người kỳ thị dân tộc khác, 56 dân tộc là một nhà. Nhưng, người Ô Hử Di có tục lệ sinh đứa con trai đầu lòng ra rồi gờ, y, ế, xê chết, phân chia cho tộc nhân ăn. U, một tiếng sáo chói tai vang lên. Những tân khoa cống sĩ không nghe thấy tiếng lòng nhìn nhau, còn có người theo bản năng kêu lên một tiếng. Đây, rồi nhanh chóng che miệng lại, còn những quan lại có thể nghe thấy tiếng lòng thì dùng ánh mắt đồng cảm nhìn vị đồng liêu này của mình. Bốn phía im lặng như tờ, mãi đến khi vị quan lại thổi sáo treo sáo lại bên hông, trực tiếp buông xuôi. Ta sai rồi, vừa rồi khi nghe thấy sắp bắt đầu thì ta nên dừng thổi sáo. Đều tại ta không tin ta, không thổi nữa. Đi nằm ghế trúc, cái gì sắp bắt đầu, các công sĩ đều hoang mang, nhưng không ai trả lời bọn họ, có người hỏi quan lại, cũng chỉ nhận được nụ cười thần bí, nhiều nhất cũng chỉ có người nói mơ hồ với bọn họ. Nếu các người có may mắn ở lại kinh thành thì sẽ biết, còn có người thích gây chuyện vụng trộm cá cược, đến lúc đó sẽ có mấy người chân mềm nhũn. Nhưng trước khi bọn họ được làm quan, người sắp bị nghi hoặc đẻ C-H-E-T chính là... Nhị giáp 13, rõ ràng lúc trước còn nói chuyện vui vẻ, đột nhiên, vị đại quan trước mặt lại ôn hòa hỏi. Nhìn tướng mạo tiểu hữu không giống người Trung Nguyên, nhị giáp 13, không cảm thấy có gì phải giấu giếm, liền gật đầu. Đúng vậy, tại hạ là người Ô Hử Di, sống ở huyện Dương Sóc. Vị đại quan kia như thuận miệng hỏi một câu, nhận được đáp án liền chuyển sang chủ đề khác. Lúc đầu, nhị giáp 13, không cảm thấy có gì. Nhưng sau đó mỗi một quan lại hắn gặp, sau khi nói chuyện một chút, đều sẽ hỏi hắn có phải là người không phải Trung Nguyên hay không. Ngược lại, những người cùng lứa rất ít khi hỏi, nhị giáp 13 liền cảm thấy hình như có gì đó kỳ lạ. Sao Hàn Lâm viện thị độc học sĩ Lưu Bình Văn hơi say, nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, nhịn không được bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con rể của ông, nhị giáp thứ 7 lần điện thí này rất tò mò. Nhạc phụ đang cười cái gì vậy? Lưu Bình Văn đắc ý. Ta đang vui. Ta thật sự là huệ nhãn thức châu. Con rể của người khác đều có chỗ không bằng lòng. Chỉ có ta. Hứa Yên Miểu vừa lúc đứng dậy. Định đi vệ sinh. Đi ngang qua nghe thấy câu này. Liền hướng mắt nhìn với vẻ mặt khâm phục. Hắn cố ý để mặc cho đứa đệ đệ lêu lổng của mình tiếp cận con gái út của ông. Dỗ dành nàng không cần sinh lễ. Không cần nhà đêm nay canh ba sẽ từ cửa sau bỏ trốn cùng hắn ta. Nam Phương còn là kiểu trèo tường vào ân ái trước, định dùng gạo nấu thành cơm rồi để ông thỏa hiệp, vậy mà còn huệ nhãn thức. Cách chương.